Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 156, gió đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên kênh đảo, tiếng chém giết vang dội trời xanh, thuyền bè va chạm kịch liệt, quân U Thác như bầy sói hung ác, bao vây chặt chẽ quân Ký Dương, quân số của họ đông đảo, trên thuyền còn có cung thủ sẵn sàng bắn tên. Những mũi tên lao xuống như sao băng, chỉ trong chớp mắt đã biến thuyền nhỏ của quân Ký Dương thành cái sàng, không thể tiếp tục di chuyển. Dù quân Ký Dương có thể bơi lội, nhưng ở dưới nước không thể phát huy hết sức mạnh. U Thác còn chuẩn bị nhiều cây xiên sắt, giống như dụng cụ mà ngư dân dùng để đâm cá, nhưng mũi xiên được rèn nhọn hoắt. Chúng đâm thẳng xuống những binh sĩ Ký Dương rơi xuống nước. Dòng nước trên kênh nhanh chóng nhuộm đỏ bởi máu. Một binh sĩ trẻ của Ký Dương tránh những mũi tên sắc bén từ thuyền của quân U Thác, nhảy xuống nước. Hàng chục tên lính U Thác cười ha hà, dùng xiên sắt ném về phía người binh sĩ trẻ. Quân U Thác vốn có sức mạnh phi thường, chàng trai trẻ mới 16, 17 tuổi, không thể tránh kịp, bị đâm trúng cánh tay. Ngay sau đó, liên tiếp những cây xiên từ khắp mọi phía lao tới, đâm xuyên qua cơ thể cậu. Xiên sắt nhanh chóng được thu hồi, chỉ để lại trên ngực cậu một lỗ hổng đẫm máu. Cậu vùng vẫy hai lần, rồi chìm xuống. Trên mặt nước chỉ còn lại vệt máu loang ra, minh chứng cho sự tồn tại của cậu. Phó tướng quay đầu nhìn lại, hét lên với chàng thanh niên đang chiến đấu giữa trận. Đồ đốc, không ổn, người của chúng quá đông. Người quá đông, hai tay khó chống nổi bốn phía, ít không địch nổi nhiều. Đây cũng không phải là thành quắc của năm xưa, mà kế hỏa công có thể giành chiến công bất ngờ, vẫn thiếu một cơn gió đông. Không có chuyện không được. Tiêu Giác cầm thanh kiếm dài trong tay, ánh mắt sắc bén như đao, lạnh lùng nói. Chiến là thủ lĩnh, hắn luôn bị cuốn vào những cuộc chiến đấu. Mạc Khắc không phải kẻ không có đầu óc, hắn dù ngạo mạn nhưng cũng từng nghe danh Tiêu Giác. Trước đó, hắn dùng người Tây Khương làm mồi nhử, định tập kích tại Vệ Lương Châu, nhưng kế hoạch bị đảo lộn vì sự trở về bất ngờ của Tiêu Giác. Mạc Khắc vẫn còn nhớ rất rõ, thủ lĩnh Tây Khương là Nhật Đạt Mộc Tử dũng mãnh vô song, cuối cùng vẫn chết dưới tay Tiêu Giác. Mạc Khắc muốn chiến công, muốn chiếm thành Ký Dương để lập công với quốc chủ, nhưng cũng không muốn mất mạng một cách vô ích. Vừa lùi về phía sau, hắn vừa hét lớn với binh lính U Thác bên cạnh. Bệ hạ nói rồi, ai lấy được đầu của Tiêu Hoài Cần, chính là đại công thần của trận này, sẽ được phong tước. Dũng sĩ, giết hắn, lời hứa hẹn về chiến công lúc này luôn có tác dụng. Nghe vậy, bên lính U Thác phấn khích, máu nóng sôi trào, từng đợt lao tới Tiêu Giác. Khi Hỏa Ấn điều khiển thuyền đến gần, nàng nhìn thấy cảnh tượng ấy. Vị đô đốc trẻ tuổi với chiếc áo choàng tung bay trên mặt nước, vẽ nên những vệt đen tối, còn thanh kiếm của hắn lạnh lẽo như băng giá, khiến gương mặt anh tuấn của hắn giống như một la sát mặt ngọc, chỉ trong nháy mắt đã đoạt mạng người. Người cứ từng đợt lao lên, xung quanh hắn đã chất đầy xác chết, nhưng trên khuôn mặt chàng trai không thấy một chút mệt mỏi nào, vẫn dũng mãnh như xưa. Nếu tiếp tục thế này thì không ổn. Hỏa Ấn nhíu mày, quân U Thác quá đông, Tiêu Giác có thể địch 10, địch 100, nhưng 1000 thì sao? 1000 thì sao? 10000 thì sao? Hắn có thể một mình phá vây, nhưng chỉ cần quân U Thác chưa lên bờ, hắn vẫn phải đứng ra bảo vệ bách tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại, quân Ký Dương chẳng thể phối hợp hoàn hảo với hắn. Xích-ô và Phi-nô đều đã được Tiêu Giác sắp xếp về phía của Thôi Việt Chi. Hắn chỉ còn một mình, chỉ có thể gồng gánh tất cả. Hỏa Ấn nghĩ một lát, nói với những người trên thuyền. Các người cứ theo lời ta vừa nói, đưa thuyền đến đúng vị trí ta đã đánh dấu trên bản đồ, đứng yên đợi lệnh, không được di chuyển. Mộc Di, nàng nói với Mộc Di, người lái chiếc thuyền này, đi theo ta. Nói rồi, nàng khoác lên mình chiếc áo choàng của Mục Hồng Cẩm mà Sở Chiêu vừa mang đến cho nàng. Ngươi, Mộc Di sững sờ, ta sẽ cải trang thành điện hạ để thu hút một phần binh lực của chúng. Hòa Yến đáp, nếu không, đô đốc không thể cầm cự được lâu, cần phải phân tán binh lực của quân U Thác mới có thể kéo dài thời gian. Cho dù ngươi già làm điện hạ, Mộc Di không khỏi thắc mắc, ngươi làm sao chắc chắn rằng bọn chúng sẽ đuổi theo chúng ta? Ngươi phải biết, Hòa Yến lắc đầu, muốn phá địch phải đánh vào yếu điểm, chiếm đoạt thủ lĩnh để khiến kẻ thù tan rã. Rồng đánh giữa đồng, ắt sẽ cạn kiệt sức lực. Huống chi, quân U Thác chắc chắn sẽ nghĩ rằng, so với việc bắt được Tiêu Hoài Cần, bắt được Mục Hồng Cẩm, một nữ nhân không có võ công sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nàng ngước nhìn về phương xa, lúc này đã là giờ ngọ, mặt trời lên cao, không khí đã hơi nóng, nhưng không có lấy một chút gió. Vẫn là vô phong, Hỏa Ấn bảo những thuyền khác trèo đi xa hơn, chỉ cùng Mộc Di lên một chiếc thuyền nhỏ, trèo về phía Tiêu Giác, nhưng không lại gần quá, chỉ đủ để thuyền của quân U Thác xung quanh Tiêu Giác có thể nhìn thấy, giả vờ như đang lạc đường, loay hoay đầy lo lắng. Chiếc thuyền kia từ đâu tới vậy? Mạc Khắc nhìn thấy từ xa một chiếc thuyền lẻ loi, ở phía đối diện với thuyền chiến mà Tiêu Giác đang chỉ huy. Chiếc thuyền ấy nhìn qua không khác gì các thuyền của quân Ký Dương, trên thuyền có cắm cờ hiệu, nhưng lại có chút quái gì. Chiếc thuyền ấy không tiến gần đến cuộc chiến hỗn loạn, mà ngược lại, như thể đang tìm cách bỏ trốn. Đào Binh Trăng, Mạc Khắc cảm thấy có điều bất thường, ra lệnh cho người chèo thuyền nhỏ tới kiểm tra. Thuyền vừa chèo đi được một đoạn, trinh sát đã quay về báo. Tướng quân, trên thuyền dường như có Mông Tích Vương nữ, chắc là đang định bỏ trốn khỏi thành. Mạc Khắc tinh thần bừng tỉnh, Mông Tích Vương nữ, người có nhìn rõ không? Thuộc hạ thấy có một nữ tử mặc áo choàng của vương nữ trên thuyền, cùng với một người có vẻ như là thị vệ, nhưng không biết chắc có phải thật hay không. Mạc Khắc suy nghĩ một lúc, rồi nói, từ đầu trận tới giờ, Mông Tích Vương nữ chưa hề xuất hiện. Nói rằng nàng ở trong phủ để giữ vững quân tâm, nhưng ta thấy rất có khả năng nàng định chạy trốn. Cũng phải thôi, chỉ là một nữ nhân, không có chỗ dựa, chắc chắn sợ đến hồn phi phách tán rồi. Hắn cười độc ác, nếu đã thế, bắt nàng lại. Nhưng, cận vệ bên cạnh nói, tướng quân, thuyền của chúng ta đang giao chiến với Tiêu Hoài Cần, không có cách nào bắt được Mục Hồng Cầm. Quân U Thác vốn không phải quen với việc chiến đấu trên sông nước, so với quân Ký Dương, họ không thạo thủy chiến, lại phải đi đường thủy xa xôi, phải dùng móc sắt nối liền hàng ngàn chiếc thuyền lớn với nhau. Lúc này, muốn tháo dỡ thuyền ra cũng không thể, nếu đuổi theo Mục Hồng Cầm thì phải bỏ cuộc chiến với Tiêu Giác. Đồ ngu, Mạc Khắc mắng, muốn bắt giặc thì phải bắt vua trước. Tiêu Hoài Cần là gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đâu phải chủ nhân của thành Ký Dương. Bắt được Mục Hồng Cầm, quân Ký Dương ắt sẽ đại loạn. Đến lúc đó ta sẽ công mà không cần chiến đấu. Hắn còn một câu chưa nói ra. So với Tiêu Hoài Cần, bắt một nữ nhân như Mục Hồng Cầm dễ dàng hơn nhiều. Đợi bắt được Mục Hồng Cầm, bản tướng quân sẽ dùng nàng để mở cửa thành Ký Dương. Tiêu Hoài Cần buộc phải ngoan ngoãn đầu hàng, nếu không, ta sẽ giết nàng trước mặt quân Ký Dương. Nụ cười của Mạc Khắc đầy vẻ ác ý tàn nhẫn, các ngươi đoán xem, Tiêu Hoài Cần sẽ lựa chọn thế nào? Với danh tiếng lạnh lùng vô tình của vị đô đốc mặt ngọc Tiêu Giác, ngay cả cha mẹ ruột hắn còn không màng đến, thì Mục Hồng Cầm tính là gì? Hắn chắc chắn sẽ không vì nàng mà đầu hàng, dù sao, Mục Hồng Cầm cũng phải chết. Chết vì Tiêu Hoài Cần không chịu buông bỏ binh khí, quân Ký Dương ắt sẽ sinh lòng oán hận hắn. Đến lúc đó, nội loạn xảy ra, quân tâm hỗn loạn, thành Ký Dương chẳng khác nào một đống cát vụn, sụp đổ chỉ là chuyện sớm muộn. Quay đầu thuyền, theo ta, Mạc Khắc cười nói, quân U Thác bên cạnh không còn tiếp tục lao vào cuộc chiến, những chiếc thuyền lớn ở phía trước đã đổi hướng, trèo đi về phía khác. Quân Ký Dương dừng tay, thắc mắc, chuyện gì thế này? Sao đột nhiên không đánh nữa? Dù rằng quân Ký Dương đã được Tiêu Giác huấn luyện gấp rút mấy ngày qua, nhưng suốt nhiều năm không từng trải qua chiến trận, đội hình chiến đấu lại quá cũ kỹ. Tiêu Giác chỉ dẫn theo 15.000 binh mã, lúc này đã tổn thất gần một nửa. Nếu quân U Thác tiếp tục truy kích, tình thế sẽ càng bất lợi cho quân Ký Dương. Nhưng ngay khi mọi chuyện đang ở thế nguy cấp, bọn chúng lại rút lui. Tiêu Giác nhìn về phía thuyền của quân U Thác rời đi. Trên dòng sông rộng lớn mênh mông, có một chiếc thuyền nhỏ cắm cờ hiệu, trên thuyền có một bóng đỏ tươi, như một tín hiệu chói sáng giữa sông nước, dẫn dụ người khác đuổi theo. Đó là vương nữ, một binh sĩ bên cạnh lẩm bẩm, không, là Hỏa Ấn. Ánh mắt Tiêu Giác tối lại, sau một lúc, hắn ra lệnh. Theo sát họ, chúng đã đuổi theo rồi. Mộc Di lo lắng nói, không cần lo lắng, Hỏa Ấn đáp, trên thuyền của chúng ta vốn chỉ có hai người. Chúng chỉ nhằm vào người chứ không phải thuyền. Người giỏi bơi lội, lát nữa lặn xuống nước, không cần lộ mặt. Vậy còn ngươi, Mộc Di ngẩn ngơ nhìn nàng, ta sẽ tặng chúng một món quà lớn. Hỏa Ấn mỉm cười nhạt nhẽo, nàng lấy từ trong ngực ra một quả cầu sắt. Quả cầu ấy có những móc nhọn sắc bén tứ phía, nhìn qua như móng vuốt khổng lồ của dã thú. Nàng rút ra chiếc roi dài bên hông, trên đầu quả cầu sắt có một cái móc, nàng liền móc nó vào chiếc roi. Đây là, Hỏa Ấn đột nhiên ra tay, quất mạnh cây roi dài về phía tảng đá ngầm bên cạnh. Quả cầu sắt trên đầu roi đập mạnh vào tảng đá, nhưng không phá nát nó. Nàng nhanh chóng thu tay lại, để lộ trên tảng đá 5 lỗ trống hoác, khiến người nhìn phải kinh hãi. Thứ này nếu nhắm thẳng vào ngực người, có thể móc ra một mảng lớn từ lồng ngực, khiến Mộc Di không khỏi run rẩy. Hắn biết rõ Hỏa Yến không phải cô nương tầm thường, sức lực của nàng quả thực kinh người, nhưng nhìn tận mắt vẫn khiến hắn khiếp đảm hơn bao giờ hết. Hỏa cô nương, cô định dùng thứ này đối địch sao? Vũ khí nhiệt tuy hung hãn, nhưng rốt cuộc không linh hoạt bằng đao kiếm. Mỗi lần vung roi chỉ có thể giết một người, chưa kịp vung roi lần thứ hai thì địch đã lao tới. Hơn nữa, nếu roi bị chém đứt thì biết làm sao? Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Yến lắc đầu, ta đối phó là với thuyền. Mộc Di còn muốn hỏi thêm thì đã thấy Hỏa Yến đẩy hắn một cái. Nhanh xuống nước, hắn theo bản năng nhảy xuống nước, nấp sau tảng đá ngầm, siết chặt con dao găm trong tay. Đao kiếm khó sử dụng dưới nước, chỉ có dao găm là linh hoạt, nhưng vẫn không thể bì với khi trên bờ. Thuyền của quân U Thác vốn lớn và chắc chắn hơn thuyền nhỏ của quân Ký Dương rất nhiều. Từ xa nhìn lại, Hỏa Yến trông như con cừu non bị dồn vào đường cùng bởi một con mãnh thú. Vương nữ điện hạ, Mạc Khắc đứng trên mũi thuyền, lớn tiếng nói, hãy đầu hàng đi, nếu ngươi biết điều, bản tướng quân có lẽ sẽ tha mạng cho ngươi. Hắn nhất định phải bắt được Mục Hồng Cầm, trên chiếc thuyền nhỏ này chẳng còn ai, ngay cả thị vệ duy nhất ban nãy cũng đã biến mất. Chắc hẳn thị vệ thấy tình thế không ổn, liền bỏ lại Mục Hồng Cầm mà chạy trốn. Hừ, người đại ngụy, lúc nào cũng yếu đuối như vậy. Nữ tử mặc áo choàng đỏ đứng im lặng trên mũi thuyền, không nói một lời. Khoảng cách giữa hai chiếc thuyền càng lúc càng gần, ngay khi Mạc Khắc định lệnh bắt giữ nàng, nữ tử ấy đột nhiên ngẩng đầu, từ thuyền nhảy lên. Chiếc thuyền nhỏ không cao bằng thuyền lớn, nhưng nàng cũng không có ý định nhảy lên thuyền của quân U Thác, mà lao xuống thân thuyền, đôi chân nhẹ nhàng lướt nhanh qua thân thuyền U Thác như tia chớp. Bùm bùm bùm bùm bùm, nàng lướt đi nhanh chóng, mỗi bước chân, cây roi trong tay nàng lại quất mạnh vào thân thuyền. Quả cầu sắt đập vào thân thuyền rồi nhanh chóng được roi kéo đi, chỉ để lại 5 lỗ sâu hoắm trên thân thuyền, nước tràn vào ào ạt. Tiếng gì vậy? Người đang làm gì? Bắt lấy nàng, mau bắn tên nhanh lên. Những mũi tên đen kịt như mưa rào chốt xuống từ 4 phương 8 hướng, nhưng nữ tử ấy tựa như đang đi trên đất bằng, dễ dàng né tránh. Trong lúc di chuyển, tà áo choàng đỏ bay lên trong gió, lộ ra bộ giáp đen bên trong. Nàng hạ mình, đáp xuống thuyền của mình, đứng thẳng trên mũi thuyền, nhìn chiếc thuyền lớn của quân U Thác đang dần nghiêng đi vì nước tràn vào, khóe môi nở một nụ cười khinh miệt. Bản tướng quân là kẻ không biết chữ, mấy chữ đầu hàng, ta không hiểu. Ánh mắt nàng dừng lại trên khuôn mặt đầy phẫn nộ của Mạc Khắc, giọng điệu vẫn ngạo mạn như thường. Người thức thời thì mau quỳ xuống dập đầu, có khi bản tướng quân sẽ tha mạng cho ngươi. Mạc Khắc sững người, một lát sau, hắn mới giận dữ nói. Ngươi không phải Mục Hồng Cầm, loại phế vật như ngươi, làm sao xứng để vương nữ điện hạ ra tay. Hòa Ấn cười nhạt, vương nữ điện hạ vẫn yên ổn trong vương phủ, còn ngươi, một mình ta có thể đối phó được 3 người như ngươi. Mạc Khắc rút thanh đao bên hắn ra, nói, ta xem ngươi đúng là muốn tìm chết, nhưng vừa dứt lời, chiếc thuyền dưới chân hắn đã chìm xuống. Lúc trước, Hỏa Yến đã dùng roi quất từng nhát một lên thân thuyền, để lại một hàng lỗ hồng. Lúc này, nước đã tràn vào, thuyền không còn vững nữa. Quân U Thác lảo đảo theo chiếc thuyền đang chìm dần, chiếc thuyền lớn từ từ chìm xuống, mau chuyển sang thuyền bên cạnh. Trong cơn hỗn loạn, có người hét lớn, không được, tất cả thuyền đều nối liền với nhau, phải chặt đứt móc sắt mới được. Để thuận tiện cho việc di chuyển trên đường thủy, quân U Thác đã nối các thuyền lớn với nhau bằng những chiếc móc sắt. Lúc này, điều đó trở thành cái bẫy mà chính bọn chúng tự đặt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc thuyền lớn chìm kéo theo tất cả các thuyền khác, tiến thoái đều không thể. Mau chặt móc sắt, nhanh lên, những chiếc móc sắt nặng và chắc chắn, không dễ chặt đứt chỉ với 1-2 nhát. Quân U Thác cố gắng che công cho Mặc Khắc để hắn leo sang thuyền khác. Còn lại những kẻ không kịp thoát thân thì bị chiếc thuyền chìm kéo theo, luống cuống chặt móc sắt. Keng, một tiếng, chiếc móc sắt bị chặt đứt, rơi xuống nước, kéo theo chiếc thuyền đầy lỗ thủng chìm xuống. Một số lính U Thác không kịp thoát thân cũng rơi xuống nước. Không phải ai cũng biết bơi, trong chốc lát, mặt nước đầy tiếng la hét, kêu cứu hỗn loạn vô cùng. Mạc Khắc giận điên người, ngẩng đầu nhìn về phía kẻ đã gây ra thảm cảnh này, chỉ thấy nữ tử kia đã tranh thủ lúc hỗn loạn mà chèo thuyền bỏ trốn một đoạn xa. Đuổi theo cho ta, Mạc Khắc hét lên, bắt lấy nàng, ta phải lột da nàng. Bị một nữ tử trước mặt bao nhiêu người trêu chọc, đó đúng là một nỗi nhục lớn lao, làm sao hắn có thể cam tâm. Hỏa án chèo thuyền trên mặt nước, đưa tay ra kéo Mộc Di đang nấp sau tảng đá ngầm. Mau lên thuyền, Mộc Di lật người lên thuyền, cũng biết lúc này không thể chần chừ, lập tức bắt đầu chèo thuyền. Chỉ là ánh mắt liếc nhìn Hỏa Yến đầy kinh ngạc, hắn biết Hỏa Yến sức mạnh phi thường, nhưng chỉ với một mình nàng, có thể đánh chìm một chiếc thuyền lớn, thực sự khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Vừa rồi, Hỏa Yến chỉ bước chân nghiêng lên thân thuyền lớn, vung roi một cách nhẹ nhàng như mây bay nước chảy, quân U Thác chưa kịp phản ứng đã trung kế. Trong lòng Mộc Di, ngoài sự khâm phục, còn dâng lên một nỗi phấn khích. Hắn nói với Hỏa Yến, Hỏa cô nương, liệu chúng ta có thể làm như vậy với tất cả thuyền của bọn chúng không? Không thể, Hỏa Yến đáp rất nhanh, tình hình lúc này nguy cấp, làm sao có thể trực tiếp chế thêm thiết hồ trào. Vậy tại sao cô không chế nhiều hơn một chút? Vừa thốt ra lời này, Mộc Di cũng thấy mình nói hơi quá. Hỏa Yến không giận, chỉ nhẫn nại giải thích, chế thêm cũng vô dụng, người khác không có sức mạnh như ta. Dù có kẻ sức mạnh lớn, cũng chưa chắc có thể vung chính xác lên thân thuyền của bọn chúng. Thân thủ của nàng là do luyện tập qua nhiều năm chinh chiến mà thành. Vũ khí tuy quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là người sử dụng vũ khí. Huống hồ cách này chỉ có thể dùng một lần, quân U Thác đã có đề phòng, e rằng đã bố trí sẵn cung thủ trên thuyền. Chưa kịp tiếp cận, chúng ta đã bị bắn tên rồi. Cú vung roi vừa nãy chỉ để kéo dài thời gian, càng kéo dài thời gian, cơ hội chiến công của chúng ta càng lớn. Cứ kéo dài thời gian mãi như vậy, liệu gió có thật sự đến không? Mộc Di nhìn trời, trời quang mây tạnh, nhưng lòng người lại nặng nề như chì, khó mà có chút niềm tin. Sư phụ đã nói có gió thì nhất định sẽ có gió. Ánh mắt Hỏa Yến kiên định, nếu không có gió, thì hãy biến bản thân thành cơn gió ấy. Nói chung, đừng dừng lại, cứ tiếp tục chiến đấu. Nàng nói, hướng thuyền về phía phục kích. Ở đầu bên kia, quân Ký Dương đuổi theo thuyền của quân U Thác cũng nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, cú vung roi đập thuyền của Hỏa Yến khiến người khác khó lòng quên được. Hỏa cô nương, thật lợi hại, có người thì thầm, không phải là lời tâng bốc, cho dù là người giỏi nhất trong quân Ký Dương cũng khó lòng làm được như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sức mạnh và thân thủ chỉ là một phần, quan trọng hơn cả là khả năng kiểm soát chính xác từng khoảnh khắc, không để thời gian trôi qua lãng phí. Trước làn tên như mưa của quân U Thác, mục tiêu của nàng vẫn không hề bị lay động. Chiếc thuyền bị đánh chìm, khiến quân U Thác hoảng loạn chặt móc sắt. Một số không biết bơi đã chết đuối, sự ấm ức mà quân Ký Dương phải chịu đựng trước đó nay cũng phần nào được giải tỏa. Trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Tiêu Giác hạ mi mắt, khẽ nói, thật là hợp ý, rồi quay sang ra lệnh cho phó tướng. Mang hòm ra, hòm là thứ mà trước khi lên thuyền, Tiêu Giác đã cho người khuân lên, rất nặng và cồng kềnh. Một người mở hòm ra, bên trong chất đầy những món giống như đầu thiết hổ trào mà Hỏa Yến đã dùng, nhưng không có roi, mà là một loại vũ khí có thể đeo vào cổ tay. Những binh sĩ biết bơi giỏi, 20 người, dàn hàng. Tiêu Giác nói, 20 tinh binh đã nhận lệnh trước lập tức đứng ra. Tiêu Giác nhìn họ, giọng điệu bình tĩnh lạnh lùng, cầm lấy thiết chảo, xuống nước. Phía xa, chiếc thuyền lớn đang hết sức đuổi theo chiếc thuyền nhỏ của Hỏa Yến. Thuyền nhỏ chỉ có 2 người chèo, làm sao có thể so với thuyền lớn. Hỏa sớm muộn cũng sẽ bị chúng bắt kịp. 2 vạn quân đối đầu 15 vạn quân, vốn đã là việc rất khó khăn. Tiêu Giác cũng biết trận này khó mà công nổi, và thiên thời chưa chắc đã thuận lợi. Bất cứ điều gì cũng phải chuẩn bị kỹ càng, chiếc hòm đầy thiết chảo này chính là lá bài tẩy của hắn. Tuy không ngờ rằng lại trùng ý với Hỏa Yến, nhưng nàng hành động công khai, còn hắn thì âm thầm chuẩn bị. Đánh chìm thuyền, hắn nói, tiếng đàn và tiếng giao tranh trên sông hòa trộn vào nhau, tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Mùa xuân và chiến trường, vốn là hai khung cảnh chẳng hề liên quan đến nhau. Ánh mặt trời chiếu lên người nam tử áo trắng, khiến y phục của ông càng thêm tinh khôi. Từ xa nhìn lại, dường như vẫn là chàng thiếu niên áo trắng năm nào. Một giọt máu nhỏ xuống dây đàn trước mặt, dây đàn khẽ rung lên, phát ra một âm thanh rất nhỏ. Dường như âm thanh trong trẻo của cây đàn cũng vì vậy mà trở nên buồn bã hơn. Trong rừng sâu, tiếng gào thét vang lên càng lúc càng nhiều. Quân U Thác đông đúc, giẫm nát những bắn hoa nhỏ ven đường, nhưng rốt cuộc không thể tiến lên thêm nữa, như thể bị một sức mạnh vô hình giữ chân lại. Cảnh xuân tươi đẹp dường như đã biến thành một vũ khí giết người, nơi nơi đều đầy cạm bẫy. Máu trên môi Lưu Bất Vong ngày càng nhiều, tiếng đàn cũng ngày càng gấp gáp. Người quá đông, trận pháp của ông không thể ngăn được quá nhiều người, tình thế hiện giờ đã là cố gắng hết sức. Chấn thương cũ từ những năm tháng ông bế quan khổ luyện trên núi lại bắt đầu đau nhức, Lưu Bất Vong biết rõ, mình không thể cầm cự lâu hơn nữa. Nhưng ông vẫn phải đứng công ở đây, cản thêm một khắc, bên kia Thôi Việt Chi sẽ có thêm một khắc kiên trì. Ở đây giết thêm một tên U Thác, Thôi Việt Chi sẽ có thêm chút thời gian. Bách tính trong thành Ký Dương sẽ an toàn thêm một chút. Nàng cũng vậy, hoa đào như cười rạng rỡ ngoài hàng rào, chưa nở hết mà lại càng khiến người ta xao xuyến. Cả cuộc đời ông, cũng chỉ có đóa hoa đào nở chưa trọn kia. Ông không thể nhìn thấy hoa đào nở rộ đến cuối cùng, nhưng chăm sóc nó thêm chút nữa cũng là tốt rồi. Keng, một tiếng, dây đàn trong tay hắn không chịu nổi nữa, đột ngột đứt ra. Tiếng đàn dừng bặt, Lưu Bất Vong phun ra một ngụm máu tươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máu văng hết lên bề mặt cây đàn trước mặt, một số bắn xuống đám cỏ dưới chân. Tựa như hoa đào tháng ba, rực rỡ và đa tình. Không còn tiếng đàn, tiếng bước chân trong rừng sâu bỗng vang lên gấp gáp hơn, đến rất gần. Trận pháp đã bị phá, ông chậm chậm đứng dậy. Kia là ai? Người nào vậy? Sao chỉ có một người? Có mai phục không? Quân U Thác sau khi phá được trận, xông vào. Nhưng vì cạm bẫy trong rừng vừa rồi nên có phần e ngại, lại thấy chỉ có một mình Lưu Bất Vong đứng đó, chúng sợ xung quanh vẫn còn mai phục nên nhất thời không dám tiến tới. Hai bên giằng co một lúc, cuối cùng quân U Thác đông người, gan cũng lớn, chẳng mấy chốc liền cười lớn. Chỉ một người thôi, cho dù có mai phục, quân Ký Dương cũng chẳng còn mấy người nữa, mai phục bao nhiêu, giết bấy nhiêu. Sợ gì, nam tử áo trắng trước mặt không hề nhúc nhích. Y phục chỉnh tề như một tiên nhân nơi thế ngoại. Năm xưa, ông dùng một dải bạch lụa buộc tóc, thoát tục lạnh lùng, nay đầu đã điểm bạc, nhưng bóng dáng ấy như cây tùng cây bách, vẫn khiến người ta cảm thấy an tâm. Ông mãi mãi bảo vệ những người ông muốn bảo vệ. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm dải buộc tóc của hắn khẽ lay động, khiến y phục của ông cũng phất phơ. Đôi mắt sâu như nước của ông bỗng dâng lên từng gợn sóng lăn tăn. Ông khẽ sững lại, rồi môi ông từ từ nở một nụ cười. Cơ hội sinh tồn trong ván cờ tử này đã đến. Hy vọng của thành Ký Dương đã đến. Gió đã đến. Lưu Bất Vong chậm rãi rút thanh kiếm dài bên hông ra. Cách chương.